tôi sẽ xuất ngoại để điều trị. Mộ Phi đột nhiên nói. Ánh mắt Thư Thuần trợn tròn cả kinh, anh phải rời đi sao? Cho nên, sau khi tôi đi cô hãy chăm sóc cho viện trưởng thật tốt. Đợi khi bà ấy xuất viện cô cũng hãy chăm sóc tốt cho bà ấy, tôi sẽ để lại cho cô một khoản tiền ít nhất trong một năm cô sẽ không phải lo về vấn đề tiền nong. Vậy anh thì sao, anh không muốn tôi chăm sóc anh sao? Trong ánh mắt Thư Thuần đầy vẻ không nỡ. Không cần, ra nước ngoài rồi sẽ có người chăm sóc tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ đi. Mộ Phi hời hợt nói, nếu trong nước không thể điều trị anh ít nhất còn có thể ra nước ngoài nghỉ ngơi. Nhưng, nước mắt Thư Thuần trào ra, tôi không nỡ để anh đi. Tâm can Mộ Phi níu lại, anh cố tỏ ra vẻ lạnh lùng nói. Thư Thuần, cô phải nhớ cho kỹ, giữa chúng ta chỉ là quan hệ làm thuê, bây giờ tôi giải trừ quan hệ này, cô không cần không nỡ, đây cũng chỉ là một công việc của cô mà thôi. Người Thư Thuần hơi run lên, tất nhiên đã bị những lời này làm cho tổn thương không nhẹ, nhưng cô vẫn lau nước mắt nhỏ giọng khẩn cầu. Vậy tôi có thể ra nước ngoài tìm anh không? Đi thăm anh thì sao? Khách Trương.